Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403 không phục trí tuệ nhân tạo. Khoang ở ngoài, đầy đủ hưởng thụ trò chơi. Thậm chí qua cửa trò chơi quá trình đều có thể đập thành một bộ điện ảnh Shirakawa Yu. Lúc này đã nhường bên ngoài hết thảy mọi người xem ngốc. Đặc biệt là căng thẳng kích thích Solomon bảo tàng. Còn có cảnh tượng hoành tráng 10 phần hải tặc thế giới. Shirakawa Yu là thật sự đem kén này mấy trò chơi. Lấy player thân phận, khai phá đến cực hạn. Liền ngay cả mở ra thuyền hải tặc đi phát động chiến tranh chuyện như vậy đều làm được. Hoàn toàn như cái chân chính vua hải tặc. Nên nói như thế nào? Đối phương ở trong game thể hiện ra bạo lực cùng quyền mưu. Thật sự cao hơn thường quá nhiều người. Phần này tài hoa, coi như đặt ở thế giới hiện thực, nên cũng là rồng phượng trong loài người cấp bậc. Thậm chí, liền khai phá người chính mình cũng không nghĩ tới. Hải tặc thế giới trò chơi có thể chơi như vậy Haki. Thoải mái như vậy, vẫn ở bên quan xin lơ càng là sửng sốt hồi lâu. Các loại hải tặc thế giới cướp đốt giết hiếp hình ảnh biến mất rồi. Mới đối với Kudo Yusaku nói. Kudo tiên sinh, chuyện này, chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Cười gượng lên, biểu thị chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cùng lúc đó, công nhân viên tuy rằng cũng rất kinh ngạc Shirakawa Yu chơi đi ra thần tiên trò chơi. Nhưng hắn bùm bùm gõ một hồi bàn phím. Vẫn là chú ý tới một số không đúng. Hải tặc thế giới. Thứ bảy hải vực cái kia bạch tuộc hải quái. Nói đến, trước kia trong game có ghi đoạn này số liệu sao? Làm sao cảm giác không cái gì ấn tượng? Nghĩ tới đây, vị này công nhân viên nhíu nhíu mày. Lập tức quay đầu nhỏ giọng hỏi dò một người khác. Uy, Chodo, hải tặc thế giới số liệu là các ngươi tổ biên soạn đi. Ta nhớ tới bất kể là lên giao bảng thống kê ô. Vẫn là hải tặc trò chơi điểm chính bên trong. Nên đều không có cuối cùng cái kia hải quái. Chấm ngoặc kép, hắn mới nói tới này. Cái kia gọi là Chodo công nhân viên. Nhất thời có chút kỳ quái nhìn sang. Cái gì? Con kia hải quái chẳng lẽ không là các ngươi tổ. Ở cuối cùng tập hợp công tác bên trong tăng thêm sao? À, người nói cái gì đó. Liền số lớn, big data, đều không báo cáo. Chúng ta làm sao có khả năng tùy ý sửa chữa. Hai người chính đang nhỏ giọng cãi vã. Lúc này, kén màn ảnh lớn tiếp sóng đột nhiên tối lại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Hình ảnh bên trong Shirakawa Yu vừa mới lui ra hải tặc thế giới. Toàn bộ hình ảnh liền biến thành đen kịt một màu. Thấy thế, hai cái công nhân viên giật nảy cả mình. Vội vã dừng lại cãi vã. Bắt đầu đo lường số liệu chập chờn. Sinler cũng theo bản năng ngẩn người. Sau đó nghiêm túc cau mày. Xảy ra chuyện gì? Công nhân viên đầu đầy mồ hôi. Ây, hẳn là trình tự bác. Có điều nguyên nhân cụ thể còn ở đo lường bên trong. Nên, Sinler lông mày không thích nhảy động đậy. Công ty bọn họ ở giả lập hiện thực khoa học kỹ thuật phương diện này. Có thể nói thứ nhất. Có thể trước mắt, cấp thế giới tiểu thuyết ra ở bên ngoài nhìn. Ngoại lai giao lưu kịch bản gốc sư ở bên trong chơi game thời điểm. Vốn là người ta chơi đến cố gắng. Vào lúc này kén đi ra cái bác. Trực tiếp không nhìn thấy màn hình. Này không phải ở trước mặt người ngoài. Đùng đùng đánh mặt của mình sao? Làm công ty xã trưởng. Không cái gì so với này càng làm cho hắn lúng túng tình huống. Liền, khẽ cắn răng. Sinler lạnh mặt nói, cho ta ở 2 phút bên trong bài trừ vấn đề. Nghe vậy, công nhân viên thao tác mấy lần, có chút nơm nớp lo sợ nói. Cái này, tạm thời đo lường không tới nguyên nhân. 2 phút e sợ rất khó. Chấm ngoặc kép, hey, có muốn hay không trước tiên giúp Shirakawa tiên sinh cưỡng chế bước ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu thỉnh cầu ý kiến. Sinler vung tay xuống. Bước ra, tuy rằng hắn không muốn để cho người ngoài nhìn thấy bác. Ở tuyên bố trước, ảnh hưởng kén danh tiếng. Nhưng lúc này, xuất hiện không biết bác. Layer vẫn cùng thiết bị liền với. Không làm được sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là sơ ý một chút nháo chết người. Cái kia xin lơ công ty tuyên bố chỉ sợ cũng triệt để đổ xuống sông xuống biển. Liền cùng không ai sẽ đi giết người phạm mở tiệm thuốc đến thăm như thế. Không có quyền quý sẽ làm hài tử trải nghiệm từng ra mạng người trò chơi phương tiện. Nhưng mà, vừa mới ra lệnh, công nhân viên lại nuốt một ngụm nước bọt. Yếu ớt nói rằng, không, không được a, không cách nào tiến hành bắn ra thao tác. Thật giống nhiều đoạn chặn lại chỉ lệnh chương trình ở bên trong. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Xin lơ thẳng tắp huyết áp lên cao. Đằng một tiếng đứng lên, trừng mắt lên, vừa định đối với công nhân viên hung. Đang lúc này, Kudo Yusaku đứng dậy ngăn cản hắn. Bình tĩnh nói, tốt tốt xin lơ tiên sinh. Như thế nôn nóng cũng giải quyết không được vấn đề. Ngoặc kép. Chúng ta vẫn là trước tiên gọi công nhân viên đo lường vấn đề đi. Shirakawa tiên sinh trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin lơ nghe vậy, hơi hơi tỉnh táo lại. Có điều công nhân viên nhưng không có cách nào bình tĩnh. Rất nhanh, mới vừa rồi còn cười vui vẻ tổng khống bàn điều khiển. Này sẽ liền như là cấp cứu phòng giải phẫu như thế. Một đám người quay về máy vi tính tới lui lui công việc lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài gấp thành một đoàn thời điểm. Trong game Shirakawa Yu đứng ở trò chơi phòng khách bảng. Ở quanh người hắn, 5 tòa cửa đá ngầm hạ đi 4 tòa. Biểu thị đã qua cửa. Chỉ có London bản đồ còn sáng. Thật giống đang đợi hắn đi vào trải nghiệm giống như. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu vốn là nghĩ trực tiếp đi vào. Có thể ở hắn theo thói quen mở ra, phân tích, năng lực, kiểm tra một vòng ngoại giới tình huống sau. Nhưng hơi sững sờ, mình và ngoại giới liên hệ lại bị chặt đứt. Đối với cái này đột phát tình huống bất ngờ nháy mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tâm thái. Lẽ nào là ẩn núp ở trong game trí tuệ nhân tạo dở trò quỷ. Đối phương bị chính mình tiến công chi quỷ tài hoa cùng kỹ thuật kinh đến. Thẹn quá thành giận. Muốn đem liên hệ chặt đứt, ở ai cũng không nhìn thấy dưới cái bản đồ, cùng chính mình đến cái tàn nhẫn. Chạc chạc, này giận hờn như thế cách làm, cũng thật là rất có 10 tuổi tiểu hài tử tác phong đây. Shirakawa Yu có chút ngả ngớn mỉm cười lên, đối với này, hắn không chút nào hoảng, tuy nói liên hệ bị chặt đứt, mang ý nghĩa bước ra công năng không có cách nào sử dụng. Giống như là chính mình biến tướng bị vây ở kén bên trong. Vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Bị trí tuệ nhân tạo nắm giữ sinh mệnh. Nhưng, chính mình, phân tích, năng lực còn có thể sử dụng. Liền mang ý nghĩa, biến mất, năng lực đồng dạng có thể sử dụng. Chỉ cần hắn tỉnh nguyện. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ở kén bên trong. Lấy trí tuệ nhân tạo đều không cách nào tính toán cùng lý giải siêu tự nhiên phương thức. Không gánh nặng thoát ly trò chơi. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nội tâm không hề chập chờn, thậm chí còn có hứng thú ngược lại đùa một phiên trí tuệ nhân tạo. Hắn chỉ nửa bước bước hướng về cửa đá, đang muốn đi vào thời điểm, nhưng lại rụt trở về. Ta đi vào, ai, còn không tiến vào đây. Trí tuệ nhân tạo chú ý tới, như là sợ hắn từ bỏ giống như... Mau mau điều ra điện tử âm nhắc nhở hắn, London bản đồ có thể bình thường vận hành. Nhưng mà, Shirakawa Yu nhưng thở dài. Trực tiếp ngồi ở tại chỗ, lầm bầm lầu bầu lên. Ai, tính rồi, chơi 4 cái ảnh, coi như là tiến công chi quỷ ta. Cũng có chút cả người uể oải rồi. Ngoặc kép, London cái gì, các loại tuyên bố sau đó. Có cơ hội ta trở lại đi. Nói. Hắn biết rõ liên hệ đã bị chặt đứt, nhưng còn cố ý giả vờ không hề hay biết dáng vẻ. Bàn tay đặt ở bên mép khép âm, lôi kéo trường âm hô. Yusaku tiên sinh có thể giúp ta bước ra. Ta chỗ này thực sự không tìm được bước ra công năng ở đâu ai. Chấm ngoặc kép, trí tuệ nhân tạo vừa nghe, có chút há hốc mồm. Chính mình tỏa, liều lĩnh, bị phát hiện nguy hiểm. Đem liên hệ đều triệt để chặt đứt. Chính là vì ở chơi vui nhất London bản đồ. Cùng ngươi thoải mái chơi một vòng. Kết quả ngươi ở cái này mấu chốt. Nói thẳng không chơi. CMN đậu ta đây. Người đầy nhường ta tìm ai nói lý đi. Mắt thấy cái tên nhà ngươi ở sân đấu thượng thần khí tự nhiên dáng vẻ. Còn có ở thuyền hải tặc lên ở trên cao nhìn xuống kẻ ác trào phúng mặt. Chính mình còn chưa kịp chính diện báo thù đây. Nuốt không trôi này khẩu khí a. Nghĩ tới đây, trí tuệ nhân tạo khẽ cắn răng. Thẳng thắn không thèm đến xỉa, phi thường xin lỗi. Trình tự sản sinh không biết sai lầm. Không cách nào bước ra. Chấm ngoặc kép, vì chữa trị chương trình. Sau đó ở 10 giây thời gian chuẩn bị sau. Player đem cưỡng chế tiến vào luân đôn bản đồ trò chơi. Lặp lại một lần. Player đem cưỡng chế tiến vào luân đôn bản đồ trò chơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.